Vương tử kỵ sĩ, chương 103, góc truyện audio.com, edit, đồng beta, đầu, Lục Hy Hữu nghe lời nói của anh trai, gương mặt ửng hồng, càng thêm e lệ, cảm thấy bàn tay của anh trai thật nóng, nơi bị bàn tay đó sờ qua cũng bắt đầu nóng lên, bản thân không mặc quần áo đứng trước mặt anh trai ruột cậu luôn không dám mở mắt cho dù hàng đêm hai người luôn ngủ cùng nhau, nhưng cũng không có sờ sờ như vậy. Vật này thật đáng yêu a, anh muốn ăn. Đừng, nơi đó thật kỳ quái, anh trai, nơi đó của cậu, địa phương e lệ kia, sao có thể như vậy, mình đâu phải là nữ. Thật đáng yêu, chỉ liếm nơi này em đã chịu không nổi sao. Lục Hy tá cười rồi hôn nhẹ cậu, phát hiện hạ thân tiểu hữu đã không còn an phận. Quả nhiên là rất mẫn cảm, thật sự là vô cùng khả ái. Hắn trực tiếp cởi quần áo trên người mình ra vứt xuống sàn, giống như cậu chỉ còn chiếc quần lót, sau đó một lần nữa đè lên người cậu. Nhìn dáng người mà sáng nay bản thân còn oán trách ở trước mặt, Lục Hy Hữu không nhịn được vươn tay sờ sờ, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, cảm giác rất rắn chắc. Lục Hy Hữu lại không biết động tác của mình làm hại Lục Hy tá, đối phương rên lên một tiếng, sau đó giống như phát điên hôn lên môi cậu, hạ thân cũng theo bản năng không ngừng cọ cọ muốn tìm một chỗ để phát tiết, nghĩ tới nơi này sẽ tiến vào thân thể của tiểu hữu, tiểu hy tá lại bành trướng thêm vài phần. Ân a a, cậu lần đầu tiên chịu kích thích như vậy, chỉ cảm thấy có đồ vật vừa nóng vừa cứng luôn ma sát trên người cậu, mà chỗ đó của cậu cũng vô cùng nóng, hai côn TST cách quần lót không ngừng ma sát, lý trí cũng bị khoái cảm đánh đến hồn phi phách tán. Tuổi thiếu niên phóng khoáng hoang dại không thể khống chế được tình dục, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hai người mất kiểm soát, bước vào một thế giới khác tìm kiếm khoái cảm cùng kích thích lớn hơn. Lục Hy tá hôn lên từng milimét da thịt Lục Hy Hữu, ở đầu V còn dùng sức hút vài lần, sau đó lại dùng lưỡi quét lên khiến Lục Hy Hữu không ngừng thở dốc, tiếng rên gì cũng càng thêm động tình, cả người hiện lên màu hồng nhạt. Tay của hắn không biết từ lúc nào đã mò xuống phía dưới, sờ lên cái mông của tiểu hữu, sau đó trượt vào trong quần lót, phía trước vẫn luôn ma sát cùng cậu, ngón tay lại theo rãnh đùi trượt vào địa phương bí ẩn kia. Ý thức được hắn đang sờ chỗ nào khiến cậu tỉnh táo một chút, không biết vì sao, lúc này trong đầu cậu chợt xuất hiện hình ảnh Daddy bị 233 dùng vật kia cắm vào nơi đó. Đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, cậu nhất thời khiếp sợ vô cùng, nhưng lại quên không có đẩy anh trai ra. A, một ngón tay xông vào, Lục Hy Hữu kêu lên một tiếng, cảm giác nhói đau truyền đến. Đau sao? Nhìn cậu co mày, hắn vội vàng rút ngón tay ra, sợ làm em trai bị thương. Hôm nay nhìn thấy diễn viên phim thật dễ đi vào, nhưng khi hắn thực hành mới phát hiện chỗ kia có bao nhiêu khô xác. Nhìn hộp kem dưỡng da trên đầu giường, giống như nghĩ ra điều gì đó, hắn cầm lấy cái bình, cởi quần lót màu trắng thanh thuần trên người cậu xuống, nhìn đồ vật nho nhỏ phấn nộn đang bán cưng, hắn không chịu nổi cúi người trêu đùa một phen, gương mặt cậu đỏ ửng, rên rỉ nhỏ vụn. Đừng, nơi đó a, nơi mà mười mấy năm nay bản thân cũng ít chạm đến, bây giờ lại bị anh trai nắm ở trong tay, ngượng ngùng, sợ sệt, còn có một loại khoái cảm và kích thích chưa từng có xông lên đại não, toàn bộ thân thể đều thành màu phấn hồng, nhẹ nhàng giãy giụa muốn thoát khỏi dằn vặt của hắn, nhưng đối phương hiển nhiên. Góc truyện audio.com, không dễ dàng buông tha cho cậu, thậm chí còn xấu xa chạm đến linh khẩu mẫn cảm, côn TST nho nhỏ liền đứng, run rẩy trong tay Lục Hy tá, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, cơ hồ như bị ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu ngậm lấy nó. A a a, đừng tá tá, anh làm cái gì vậy? Cậu thật sự giật mình, nơi đó đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng bao bọc, vài giây sau cậu mới phản ứng được hắn đang làm gì. Sao lại ngậm vào miệng a? Hơn nữa sao anh trai lại muốn làm chuyện đó với cậu? Thoải mái sao? Nhìn gương mặt người dưới thân đỏ như trang điểm, trong mắt đều là hơi nước, hơi thở như hoa lan, bộ dáng cực kỳ dụ người, đột nhiên cảm thấy hành động của hắn thật đúng, có thể nhìn thấy vẻ mặt này của tiểu hữu, đời này hắn sống thật đáng giá. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy gương mặt của cậu đẹp hơn hắn rất nhiều, tuy rằng trong trường rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, nhưng hắn lại thấy chỉ có em trai mới là người xứng đáng nhất, ngay từ giây phút này hắn quyết định phải giấu em trai thật kỹ, tiểu hữu chỉ có thể là của hắn. Anh hai, nhả ra đi, bẩn lắm. Cậu khóc lên, kinh ngạc vì hạ thân mình đang càng lúc càng trướng lớn trong miệng anh trai, vốn cảm thấy chỗ đó rất bẩn, bị Lục Hy tá ngậm trong miệng khiến cậu vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới nơi đó còn không biết liêm sỉ, bắt đầu có phản ứng. Tiểu hữu đừng sợ nha, nơi đó của tiểu hữu không có bẩn. Hơn nữa, chỉ cần tiểu hữu thoải mái, anh hai thật vui vẻ. Lục Hy tá hôn lên nước mắt của cậu, phát hiện cho dù cậu có khóc cũng vô cùng mê người, khiến kẻ khác muốn ngừng mà không được, không thể nghĩ gì thêm liền kéo quần lót của mình xuống, nhất thời dương vi ti lớn hơn Lục Hy Hữu rất nhiều lập tức nhảy ra ngoài, dù sao chỉ là học sinh trung học, nơi đó của hai người còn chưa có phát dục, chỉ là chỉ cần nhìn thôi cũng biết được tương lai nơi đó của hắn sẽ rất khả quan. Lục Hy Hữu lập tức liền quên khóc, nhìn chằm chằm nơi đó của anh trai. Cách chương.